Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 151, Diệt Sát, 2. Nhìn bọn họ chơi vui vẻ, Lý Mộ thầm thở phào. Có đôi khi, vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì bọn họ cái gì cũng không biết, cũng căn bản không cần đi đối mặt. Phần sợ hãi này. Lý Thanh ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn, thuận miệng hỏi, ngươi vì sao không muốn gia nhập tông môn, cái này đối với ngươi về sau tu hành, có chỗ tốt rất lớn. Lý Mộ cười cười, nói, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Lý Mộ không phải một người thích thay đổi, hắn vừa mới tiếp nhận thế giới. Này, thích ứng cuộc sống làm bộ khoái. Mỗi ngày đọc chút sách, tuần tra một chút, nha môn có tam hai người bạn tốt. Về nhà có nha đầu ngốc nghếch dễ thương, nếu không bị tà tu để ý, ngày tháng. Như vậy, vô cùng thích ý. Ngược lại là trong tông môn, vì tài nguyên, chuyện lục đục với nhau nhìn mãi. Quen mắt, có chút vô ý, sẽ bị thiết kế ám toán, mặc kệ là Tần sư huynh, hay là tà. Tu động huyền kia, tạo thành bóng ma tâm lý cho Lý Mộ, đến nay chưa tán. Lão Vương nói không sai, thế giới của người tu hành, chính là cá lớn ăn cá. Nhỏ, cá nhỏ ăn tôm tép, quá mức tàn khốc, Lý Mộ càng nguyện ý ở lại thế tục. Hơn. Hắn ngẫu nhiên thuyết thư chút, xem kịch chút, về nhà nấu cơm, sau khi ăn. Xong Vãn Vãn giúp hắn đấm lưng bóp vai, đồng thời nghe Liễu Hàm Yên đánh đàn hát khúc, thú vị hơn nhiều so với ẩn nấp ở trong núi khổ tu. Lý Thanh không nói gì nữa, chỉ là khi cúi đầu, trong mắt hiện ra một tia thất vọng, rất nhanh đã tiêu tán. Ba vị cường giả động huyền đuổi giết tà tu kia, khiến Lý Mộ có thể tạm thời thở phào một hơi, hắn rời khỏi phòng trực, tới chỗ Lão Vương, tùy tiện tìm một quyển sách xem. Một lát sau, Lão Vương từ bên ngoài đi vào, hỏi, phách thứ tư luyện hóa. Rồi. Lý Mộ gật gật đầu, nói, luyện hóa rồi. Lão Vương ngồi ở trên ghế, nói, ba phách sau luyện hóa không dễ dàng, ta dạy cho ngươi biện pháp hay, có thể cho ngươi nhanh chóng luyện hóa ba phách. Cuối cùng, có muốn học không? Lý Mộ vội vàng hỏi, chủ ý hay gì? Lão Vương cười đáng khinh, nói, bảy phách sinh bởi bảy loại tình cảm, hỉ, nộ ai cụ ái ác dục, ba phách cuối cùng, từ trong ái tình, ác tình, dục tình sinh ra. Ngươi có thể tán đi ba phách cuối cùng, sau đó tìm một ít nữ tử, lừa gạt cảm tình. Cùng thân thể của bọn họ, như vậy, các nàng sẽ đối với ngươi trước yêu sau hận. Ở giữa lại có dục, cho ngươi trực tiếp ngưng tụ ba phách này, miễn bộ sậu luyện. Hóa. Lý Mộ còn tưởng lão có thể ra ý kiến gì hay, lắc lắc đầu, nói, ngươi cho rằng ta là Lý Tứ sao? Lão Vương lắc lắc đầu, nói, chính vì ngươi không phải Lý Tứ, cho nên mới. Có thể, nữ nhân từng ngủ với Lý Tứ, cho tới bây giờ đều không hận hắn, hắn không hấp thu được ác tình. Đối với đề nghị của Lão Vương, Lý Mộ quả quyết từ chối nói. Loại chuyện tán tận thiên lương, bị thiên lôi đánh này, ta sẽ không làm, ta vẫn là tự mình. Chậm rãi luyện đi. Muốn hắn lừa gạt cảm tình cùng thân thể của nhiều nữ hài tử như vậy, Liễu Hàm Yên sẽ nhìn hắn thế nào, Vãn Vãn sẽ nhìn hắn thế nào, Lý Thanh sẽ nhìn hắn thế nào. So với như thế, Lý Mộ tình nguyện kiếm tiền cưới thêm mấy lão bà, dù sao cũng là hợp tình hợp pháp. Chuyện có thể động não, ngươi lại cứ đòi dùng mang lực. Lão Vương lắc lắc đầu, tiếc nuối nói, cái này lại không phạm pháp, phí cái khuôn mặt này của ngươi. Lừa gạt cảm tình cùng thân thể của nữ hài tử, tất nhiên không phạm pháp. Nhưng ở tầng diện đạo đức, lại là ở tầng dưới chót không hề nghi ngờ, chỉ sợ. Ngay cả Lý Tứ cũng sẽ xem thường hắn. Lý Mộ vẫn không tính đi đường tắt, thành thành thật thật kiếm tiền cưới vợ. Không tốt sao, vận khí tốt cưới được một người tu cao hơn hắn, ví dụ như Lý Thanh, một người là đủ rồi. So sánh với ngưng phách tu hành, giờ phút này Lý Mộ quan tâm nhất, vẫn là tà tu kia. Không biết ba người tu hành động huyền liên thủ, có thể mang gã hoàn toàn diệt sát hay không? Vân Đài quận. Trên không núi rừng rậm rạp nơi nào đó, một nam tử trung niên đang đạp không mà đi. Sau khi bước vào mảng núi rừng đó, bước chân hắn có nháy mắt tạm dừng. Ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi hẳn, thân thể hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. Ngay lúc này, từ trong rừng cây bên dưới, bỗng nhiên dâng lên mười mấy cột sáng tận trời. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trong cột sáng đó, có bóng dáng những lá bùa. Cột sáng này vô cùng thô to, trong nháy mắt liền liên kết với nhau, hình thành một màn hào quang thật lớn, mang hắn bao phủ trong đó. Cùng lúc này, ba khí tức cường đại cũng xuất hiện ở ngoài màn hào quang. Ba bóng người, hai nam một nữ lơ lửng ở không trung, phụ nhân mỹ mạo kia tay cầm phất trần, một nam tử trung niên thân đeo kiếm lớn, một lão giả cuối cùng, trước người lơ lửng một tấm gương bát quái. Sau khi ba người hiện thân, liền mang pháp lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong màn hào quang, khiến ánh sáng của màn hào quang kia càng thêm chói mắt. Trong màn hào quang, nam tử trung niên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống giận, từ trong thân thể bộc phát ra thi khí nồng đậm, nháy mắt liền tràn ngập màn hào quang, mơ hồ chống lại ánh sáng vàng kia. Mặt Huyền Chân Tử lộ nụ cười, nhìn mỹ phụ đạo bào kia, nói, thuộc bói. Toán của Diệu Trần đạo hữu đã tới hóa cảnh, có thể tính ra đường hắn phải qua. Đạo Pháp Huyền Tông, quả nhiên thần diệu. Mỹ phụ trung niên khẽ cười một tiếng, nói, đạo bùa chú của Quý Tông, mới làm ta mở rộng tầm mắt, có thể lấy phù làm trận, vây khốn thi này, nếu không. Hắn nếu một lòng muốn chạy trốn, chúng ta chưa chắc có thể lưu lại hắn, phù. Trận này, đã không kém gì trận pháp đỉnh cấp của Linh Trận Phái. Một lão giả cuối cùng, khống chế gương đồng trước mắt, mang pháp lực thông qua gương đồng, đưa vào trong cột sáng, trầm giọng nói. Huyền Chân Sư đệ, Diệu Trần đạo hữu, khống chế tốt đại trận, thương thế của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhân cơ hội này, mang hắn triệt để luyện hóa, kẻ này cho dù có một luồng phân hồn chạy ra, cũng sẽ lại gây thành một trận hạo kiếp. Trên đại trận, pháp lực dao động mãnh liệt, hướng về bốn phía không ngừng phết tán. Phạm vi mấy chục dặm, vô luận là giả thú chưa khai hóa, hay là yêu vật khai thức tố thai, tất cả đều nằm úp sấp dưới đất, rung bần bật. Mặc dù là yêu vật hóa hình, cũng khó bình ổn kinh sợ trong lòng. Yêu tu đã bước vào trung tam cảnh, trong cơ thể kết thành yêu đan, đều đan. Ra sức rời xa một khu vực này, bọn họ có thể cảm nhận được, nơi này có khí tức. Bọn họ không thể trêu vào. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 152, Lão Vương, 1. Vân Đài Quận, vô số người tu hành cũng cảm ứng được luồng pháp lực giao động này. Chẳng qua, Vân Đài Quận thủ đã sớm báo cho bọn họ, đừng tới gần khu vực đó, mang phạm vi 50 dặm nơi đây cắt làm cấm khu của người tu hành. Pháp lực giao động trong cấm khu giằng co suốt 3 ngày. 3 ngày sau, ở trong nháy mắt nào đó, tất cả bỗng nhiên bình ổn. Qua mấy canh giờ nữa, mới có người tu hành to gan cẩn thận phi hành hướng tới. Đến bên cạnh cấm khu, bọn họ chấn động phát hiện, trung tâm cấm khu. Phạm vi vài dặm, cây cối héo rũ, núi đá vỡ nát, không thấy bất cứ vật còn sống. Nào, cũng không có bất cứ thiên địa linh khí nào. Tựa như một vùng đất chết. Huyện Nha Dương Khâu. Lý Mộ thấp thỏm 3 ngày, mới rốt cuộc từ trong miệng Trương huyện lệnh biết được một tin tức khiến hắn mừng rỡ như điên. 3 ngày trước, ba vị đại năng động huyền của Phù Lục Phái cùng Huyền Tông, truy tung được Thiên Huyễn Thượng Nhân chạy trốn tới Vân Đài Quận, vì phòng ngừa hắn lại phân thần chạy thoát, ba người liên thủ, sau khi dùng trận pháp vây khốn, tốn 3 ngày thời gian, mang Thiên Huyễn Thượng Nhân luyện hóa sống. Một lần này, tà tu làm nhiều việc ác này, rốt cuộc thật sự hồn phi phách tán. Lý Mộ thở ra một hơi thật dài, tảng đá trong khoảng thời gian này đè nặng trong lòng, rốt cuộc buông xuống. Trong huyện nha, Trương huyện lệnh mặt đầy hồng quang, nhìn Lý Mộ, nói. Lý Mộ, lần này ngươi lập công lớn, đợi quận thủ đại nhân xử lý xong chuyện Chu huyện, ngợi khen của ngươi hẳn là cũng liền xuống. Một lần này, huyện Dương Khâu đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn vị huyện lệnh này cũng khó thoát trách nhiệm. Cũng may Lý Mộ kịp thời nhìn thấu âm mưu của Thiên Huyễn Thượng Nhân, khiến đại năng Phù Lục Phái có thể truy tung được cả, hoàn toàn diệt sát. Gã, đây cũng là công lao của Dương Khâu huyện nha, hắn làm huyện lệnh, có thể ưu khuyết điểm bù trừ cho nhau. Lý Mộ đối với ngợi khen cái gì, cũng không phải quá để ý. Vị kia chính là tà tu động huyền đỉnh phong, cao thủ chính đạo phù lục. Phái giết hắn hai lần, mới hoàn toàn giết chết hắn, có thể từ trong tay hắn chạy. Thoát, Lý Mộ đã rất hài lòng. Sau khi biết được tin tức này, hắn liền sốt ruột không chờ nổi về nhà nói cho Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, thật. Lý Mộ gật gật đầu, nói, thật, hắn lợi hại nữa, cũng không có khả năng lấy một địch ba, lần này may có quyển sách kia của ngươi, bằng không, chỉ sợ không ai có thể biết âm mưu của tà tu kia. Chuyện này, Lý Mộ bây giờ nhớ lại, lòng còn sợ hãi. Nếu Lý Mộ chưa nhìn thấy thần dị lục một tờ đó, căn bản sẽ không nghĩ tới sẽ có âm dương ngũ hành luyện hồn trận loại này tồn tại. Thiên Huyễn Thượng Nhân âm thầm thu thập được hồn phách âm dương ngũ hành, cho dù là không thể thăng cấp siêu thoát, cũng sẽ khôi phục đạo hạnh ban đầu. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng là thời điểm gã tìm đến Lý Mộ. Bây giờ tốt rồi, gã đã bị ba cường giả động huyền liên thủ luyện hóa, hồn phi phách tán. Lý Mộ cũng không cần lo lắng, bí mật hắn sống lại sẽ bị tiết lộ ra. Thiên Huyễn Thượng Nhân bị diệt sát, Liễu Hàm Yên tựa như so với Lý Mộ còn cao hứng hơn, kéo Lý Mộ ra ngoài mua cả một bàn lớn đồ ăn, còn mua một vò rượu. Lúc từ chợ đi ra, vừa lúc gặp được Trương Sơn cùng Lý Tứ chuẩn bị đi quán mì ăn mì. Khi Trương Sơn nhìn thấy hai người, ngẩn ra một phen, lặng lẽ nháy mắt mấy cái với Lý Mộ, nói. Lý Mộ, Liễu cô nương, khéo như vậy à. Liễu Hàm Yên hôm nay tâm tình hiển nhiên rất tốt, cười cười với hai người. Mời nói, hai vị bộ khoái đại nhân, muốn cùng đi trong nhà ăn cơm hay không? Trương Sơn nhìn nhìn gà cùng cá Lý Mộ xách trong tay, lại nhìn nhìn quán mì cách đó không xa, yết hầu giật giật, cao hứng nói, được. Lý Tứ lắc đầu nói, không phiền. Chúng ta ăn mì. Trương Sơn nhíu mày nói, có gà có cá, ăn mì cái gì? Liễu Hàm Yên cười nói, không có gì phiền toái, các ngươi mỗi ngày tuần tra vất vả như vậy, đều là vì dân chúng huyện Dương Khâu chúng ta, lại nói các ngươi lại là bằng hữu của Lý Mộ, đi thôi. Lý Tứ còn muốn từ chối, Trương Sơn đã từ trong tay Lý Mộ tiếp nhận gà cùng cá, cười nói. Ta cầm, ta cầm. Đi hai bước. Hắn bỗng nhìn phía trước, nói, phía trước không phải đầu nhi sao, muốn mang đầu nhi cũng gọi luôn hay không? Liễu Hàm Yên cũng thấy Lý Thanh, nàng nghĩ nghĩ, bước nhanh đi lên phía trước, nói hai câu với Lý Thanh, hai người liền cùng nhau trở về, hiển nhiên là Lý Thanh đồng ý lời mời của nàng. Vốn chuẩn bị là đồ ăn cho ba người, sau khi ở trên đường đi dạo một vòng. Bây giờ cần chuẩn bị của sáu người. Trương Sơn xung phong nhận việc giết gà giết cá, Lý Mộ và Liễu Hàm Yên ở phòng bếp chuẩn bị, Lý Thanh đi vào, hỏi, ta có thể giúp việc gì không? Lý Mộ nhìn trái nhìn phải, nói, đầu nhi nếu không có việc gì, có thể thái chỗ rau này. Nấu cơm đối với Lý Thanh mà nói, có thể có chút khó, nhưng thái rau loại chuyện này, không làm khó được nàng chút nào, con dao kia ở trong tay nàng. Lý Mộ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, đậu phụ nàng cắt ra, kích thước đều đều. Như là một khuôn mẫu khắc ra. Phòng bếp không lớn, nếu ba người đứng, tỏ ra có chút chật chội, có Lý Thanh và Liễu Hàm Yên, Lý Mộ đi ra khỏi phòng bếp, tới trong sân. Trương Sơn đang xử lý con cá kia, ngẩng đầu nháy nháy mắt với Lý Mộ, hỏi. Thu được rồi. Lý Mộ hỏi, thu cái gì? Còn giả bộ hồ đồ với ta. Trương Sơn vụng trộm hướng phòng bếp nhìn. Thoáng qua, nhỏ giọng nói, đương nhiên là Liễu cô nương, còn có thể thu cái. Gì? Ngươi hiểu lầm rồi. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, chúng ta là quan hệ hàng. Xóm bình thường. Bình thường. Trương Sơn biểu môi, nói, hàng xóm bình thường nào cùng nhau ra phố mua. Đồ ăn, ăn cơm ở trong một nồi. Lý Mộ nhún nhún vai, nói. Tin hay không tùy ngươi. Thực không có. Thực không có. Còn muốn gạt ta. Trương Sơn vẻ mặt không tin, nói, ngươi hỏi Lý Tứ. Một chút, ngươi và Liễu cô nương, giống hai vợ chồng hay không? Không giống. Lý Tứ ánh mắt hờ hững, nói, Liễu trưởng quầy phòng thủ. Tâm lý rất sâu, Lý Mộ tạm thời còn chưa đi đến trong lòng của nàng, bọn họ chỉ. Có thể nói là bằng hữu quan hệ rất tốt, còn chưa nói tới thích. Lý Mộ nhìn Trương Sơn một cái, nói. Thấy chưa, đây là khác biệt của ngươi. Cùng Lý Tứ, chúng ta chính là bằng hữu rất thuần khiết. Nói đến thuần khiết, Lý Mộ có thể cam đoan, mình đối với Liễu Hàm Yên là rất thuần khiết, nhưng Liễu Hàm Yên đối với mình, lại không nhất định. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 153, Lão Vương, 2. Dù sao, nàng từng động dục tình với Lý Mộ, còn ở trên cánh tay hắn sờ đi sờ. Lại, có lẽ thật sự rất tâm bất lương đối với hắn. Không có ai so với ta càng hiểu nữ nhân hơn, giữa nam nữ, nào có hữu tình. Thuần khiết. Lý Tứ liếc Lý Mộ một cái, nói, như các ngươi, cho dù không. Nhất kiến chung tình, sớm hay muộn cũng sẽ lâu ngày sinh tình. Cái này không nhất định. Trương Sơn cười nhạt đối với lời của Lý Tứ, nói. Ta cùng lão bà của ta, lâu như vậy cũng chưa sinh tình. Lý Tứ nhìn hắn, hỏi, lão bà ngươi cũng tính là nữ nhân. Trương Sơn ngẩn ra một phen, theo bản năng muốn mở miệng phản bác, lại. Không biết phải nói gì, nhất thời bi ai, cúi đầu, chuyên tâm giết cá. Lý Tứ nhìn Vãn Vãn ở trong sân chạy tới chạy lui, chốc lát chạy đến phòng. Bếp xem Lý Thanh thái rau, chốc lát chạy tới xem Trương Sơn giết cá, nói. Liễu trưởng quầy không biết trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng tiểu nha. Hoàng này, là thật sự thích đối với Lý Mộ, loại tiểu cô nương tuổi này, dễ lừa. Nhất. Lý Mộ đối với Vãn Vãn, cho tới bây giờ cũng chưa từng lừa gạt. Tiểu nha đầu đại khái là lúc còn nhỏ bị đói ra bóng ma tâm lý. Ai có thể cho? Nàng ăn no, nàng liền thích người đó. Lý Mộ mỗi ngày đều cho nàng ăn, Vãn Vãn cũng biết bánh ít đi, bánh quy. Lại, mỗi ngày giúp Lý Mộ dọn phòng, quét sân, như là đấm lưng bóp vai loại. Này, càng là chuyện thường. Nàng bây giờ, xấp xỉ cũng trở thành nha hoàng chung của Lý Mộ cùng Liễu. Hàm Yên rồi. Lúc này, Lý Tứ lại nhìn phía phòng bếp, nói, còn có đầu nhi, gần đây. Ánh mắt nhìn ngươi, có chút. Lý Mộ hỏi, đầu nhi làm sao vậy? Nhìn Lý Thanh từ phòng bếp đi ra, Lý Tứ lắc lắc đầu, nói, không có gì. Đồ ăn hôm nay, đều là Liễu Hàm Yên làm, Trương Sơn lúc ăn cơm, đối với. Tay nghề làm bếp của Liễu Hàm Yên khen không dứt miệng, vừa lùa cơm, vừa. Nói, không ngờ Liễu cô nương tay nghề làm bếp tốt như vậy, vị kia nhà ta nếu. Có một nửa tay nghề làm bếp của ngươi. Ta chết cũng đáng, về sau nam nhân. Nào nếu cưới ngươi, thật sự là tổ tiên tích đức tám đời. Liễu Hàm Yên mỉm cười, khiêm tốn nói, nào có. Trương Sơn gấp miếng đồ ăn, nói, thật sự, bây giờ có một số nữ hài tử, nữ. Công không biết, xuống bếp không được, múa đao lộng kiếm trái lại người nào. Cũng lợi hại, giống Liễu cô nương như vậy không nhiều, người đẹp, tay nghề. Làm bếp tốt, còn có tiền. Hù! Lý Mộ ho nhẹ một tiếng. Sao, ta nói không đúng sao? Trương Sơn liếc Lý Mộ một cái, nói, nữ tử. Thì phải giống Liễu cô nương, ai, Lý Tứ ngươi đá ta làm gì? Lý Tứ cho hắn một ánh mắt, nói. Lúc ăn cơm yên tĩnh một chút. Trương Sơn theo phương hướng ánh mắt Lý Tứ, thấy được Lý Thanh. Hắn như nghĩ tới cái gì, biến sắc, lập tức nói, đầu nhi ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải nói ngươi chỉ biết múa đao kiếm, cũng không phải nói ngươi kém. Liễu cô nương? Không sao. Lý Thanh sắc mặt lạnh nhạt, cũng không để ý, nói, ăn cơm. Đi. Có Trương Sơn sinh động không khí, bữa cơm này ăn phi thường náo nhiệt. Liễu Hàm Yên uống chút rượu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sau khi ăn xong theo. Lý Mộ cùng nhau thu thập bát đũa, khóe miệng còn mang theo nụ cười, nói. Bộ khoái béo kia rất biết nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, lúc Lý Mộ tới huyện nha, từ trong miệng Lý Tứ biết. Được, Trương Sơn bởi vì buổi sáng lúc vào nha môn, mũ không đội ngay ngắn. Bị Lý Thanh phạt tuần phố 3 ngày, trong 3 ngày này, hắn phải từ sáng đến tối. Tuần tra khu trực thuộc của ba người bọn họ, có Trương Sơn tuần tra thay, Lý. Mộ cùng Lý Tứ có thể ở phòng trực nghỉ ngơi. Lý Mộ cũng vui vẻ thanh nhàn, vừa lúc có thể lợi dụng thời gian này tiếp tục đọc sách học tập. Từ sau khi Thiên Huyễn Thượng Nhân bị tiêu diệt, mọi thứ trong huyện nha đều khôi phục bình thường, Lý Mộ cũng như trút được gánh nặng. Bây giờ nhớ lại, mấy tháng qua, vẫn luôn có một vị tà tu động huyền âm. Thầm nhìn trộm hắn, lông tóc trên người hắn vẫn sẽ nhịn không được dựng thẳng lên. May mà Thiên Huyễn Thượng Nhân đã chết, vị tà tu động huyền này, ở lúc mưu đồ hồn phách âm dương ngũ hành, trình độ cẩn thận tỉ mỉ của gã, quả thực làm người ta giận sôi. Gã là tỉ mỉ như thế, dẫn tới Lý Mộ bây giờ ngẫm lại, còn cảm thấy gã chết quá mức dễ dàng, không hợp với phong cách hành sự trước đó của gã. Nhưng, lại cẩn thận nghĩ một chút, cho dù là gã cẩn thận nữa, gặp phải ba cao thủ cùng cấp bậc, xác suất có thể sống sót cũng cực kỳ xa vời. Lý Mộ hoàn toàn yên tâm, không lo lắng nữa, tới phòng trực của Lão Vương. Từ trên giá sách tìm một quyển sách phong thủy mộ táng để đọc. Lão Vương nhìn nhìn hắn, hỏi, Thiên Huyễn Thượng Nhân chết rồi sao? Lý Mộ nói, chết rồi, bị cường giả phù lục phái luyện hóa rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lão Vương gật gật đầu, tiếp tục bận rộn. Lão hôm nay hiếm thấy không ngủ trưa, chịu khó khiến Lý Mộ kinh ngạc. Lão mang mặt đất phòng trực quét sạch sẽ, mang sách trên giá sách chuyển ra, dùng khăn lau cẩn thận lau mỗi một giá sách, thẳng đến khi toàn bộ góc đều không có tro bụi, mới mang những quyển sách này đặt lại tại chỗ. Sau đó, lão lại mang toàn bộ hồ sơ đều sửa sang lại, dựa theo thời gian, đặt chỉnh tề ở trên cái giá. Làm xong tất cả cái này, phòng trực vốn hỗn độn đã rực rỡ hẳn lên. Lý Mộ nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc nói, ngươi hôm nay làm sao vậy, chịu khó như vậy. Lão Vương duỗi người một cái, nói, cần rời xa nhà một chuyến, trước khi đi, mang nơi này sửa sang lại một chút, sách, hồ sơ đặt tới vị trí chúng nó nên đặt, miễn cho người tới sau tìm không thấy. Rời xa nhà. Lý Mộ nghi hoặc nói, đi đâu? Rất xa. Lão Vương cười cười, bỗng nhìn về phía Lý Mộ, nói, mấy tháng qua, ta vẫn luôn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Lý Mộ buông sách xuống, nói, ngươi không biết, ta sao có thể biết? Không, ngươi biết. Lão Vương nhìn Lý Mộ, mặt lộ nụ cười mỉm. Vấn đề gì? Lý Mộ nhìn Lão Vương, luôn cảm thấy Lão Vương hôm nay có chút xa lạ. Lão Vương hỏi, ngươi làm như thế nào? Lý Mộ nghi nói, làm được cái gì? Lão Vương mỉm cười với hắn, hỏi, ngươi là làm như thế nào, chiếm cứ thân thể Lý Mộ, mà không bị bọn họ phát hiện? Lý Mộ ngẩng đầu nhìn Lão Vương, không khỏi khắp cả người phát lạnh. Bí mật lớn nhất của hắn, cứ như vậy bại lộ trước người khác. Ngay cả Lý Thanh hắn tín nhiệm nhất, cũng không biết bí mật này của hắn. Trừ Lý Mộ, một người duy nhất biết trong cơ thể hắn, không còn linh hồn Lý Mộ chủ nhân ban đầu của thân thể, chỉ có một người. Hung thủ giết hại chủ nhân ban đầu của thân thể. Thiên Huyễn Thượng Nhân. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 154, Thiên Huyễn, 1. Nhưng gã đã chết, bị ba cường giả động huyền dùng đại trận vây khốn. Luyện hóa sống, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Lý Mộ muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể hắn bị một đạo khí tức tập trung, không thể làm ra động tác đứng lên. Đôi mắt vốn đục ngầu của Lão Vương trở nên thanh minh, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Lý Mộ, nói, ta quan sát ngươi mấy tháng, hồn phách của ngươi, chỉ là hồn phách phàm nhân bình thường, lại làm được chuyện ngay cả người tu hành thượng tam cảnh cũng không làm được, không ai có thể đoạt xá không chút dấu vết, không bị pháp khí nghiệm hồn kiểm nghiệm ra, ngươi là kẻ đầu tiên ta từng gặp. Lý Mộ nhìn Lão Vương, bình tĩnh hỏi, ngươi là ai? Lão Vương cười cười, nói, ngươi đoán không ra ta là ai sao? Lý Mộ nói, Thiên Huyễn Thượng Nhân chưa chết. Ở trong mắt tất cả mọi người, hắn quả thực đã chết, về sau thế gian này không có Thiên Huyễn nữa. Lão Vương cười tủm tỉm nói, nhưng, đây chẳng phải là điều ta muốn sao? Lý Mộ nhìn Lão Vương quen thuộc lại xa lạ trước mắt, phát hiện mình không có lời nào để nói. Thiên Huyễn thượng nhân bày ra một bố cục, giết hại vô số dân chúng vô tội, bị cao thủ chính đạo liên thủ tiêu diệt. Lý Mộ cho rằng hắn đã phá bố cục của đối phương, không ngờ mình vẫn ở trong cuộc. Đây là một bố cục trong bố cục. Ở trong mắt mọi người, Thiên Huyễn thượng nhân đã chết, từ nay về sau, gã liền có thể hoàn toàn nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, vô luận gã làm cái gì, cũng sẽ không có ai hoài nghi đến gã nữa, đây mới là mục đích chân thật của gã. Hắn rốt cuộc biết, vì sao độc thủ phía sau màn, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, chuẩn xác tìm được những thân thể âm dương ngũ hành kia. Không có ai lẻn vào huyện nha, gã luôn ở huyện nha. Gã là người quản lý hộ tịch, có thể công khai, quang minh chính đại lợi dụng cơ hội sửa sang lại hộ tịch, xem xét ngày sinh tháng đẻ toàn bộ dân chúng huyện Dương Khâu. Lúc Triệu Vĩnh cùng Nhâm Viễn hành hình, gã cũng ở hiện trường, thu hồn. Phách bọn họ không khó. Gã là thầy bói Trần Gia Thôn, cũng là thầy địa lý Trương Gia Thôn, là sư phụ của Nhâm Viễn, cũng là người áo bào đen Lý Mộ gặp được kia. Lão Vương đã muốn đã chết, từ ngay từ đầu, Lý Mộ nhận thức, chính là Thiên Huyễn thượng nhân. Mấy tháng qua, gã luôn ở bên người Lý Mộ, bài bạc với Lý Mộ, nói giỡn cùng Lý Mộ coi lão là bằng hữu số lượng không nhiều, coi là lão sư tu hành. Khi chưa nhìn thấy Thiên Huyễn thượng nhân, trong lòng Lý Mộ sẽ thường xuyên sợ hãi. Giờ phút này, nhìn lão Vương đối diện, tâm tình của hắn ngược lại dị thường bình tĩnh, bối rối và sợ hãi. Không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, hắn phải bảo trì trấn định, mới có đầu óc rõ ràng đi tự hỏi đối sách. Hắn nhìn lão Vương, hỏi: ngươi ở huyện nha đã bao lâu? Lão Vương nói: không bao lâu, nửa năm mà thôi. Lý Mộ hỏi: rất nhiều người vô tội như vậy, ngươi có thể yên tâm thoải mái như thế? Không có ai là vô tội. Lão Vương nhìn Lý Mộ, nói: ta đã dạy ngươi, tắc của thế giới này, chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, không có quyền lựa chọn. Lý Mộ khẽ thở dài, hỏi: ngươi đã đạt tới mục đích, vì sao còn muốn về tìm ta? Thứ nhất là tò mò. Lão Vương dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, nói: ta đến bây giờ còn chưa nghĩ thông, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được tất cả cái này, không chỉ có thể không có dấu vết mượn xác sống lại, hơn nữa khiến người ta không thể tính được mệnh cách, nếu không phải ta biết ngươi đã chết, ngay cả ta cũng sẽ không hoài nghi ngươi có phải Lý Mộ thật hay không. Thứ hai thì sao? Ta muốn thân thể của ngươi. Lão Vương nhìn chăm chú vào Lý Mộ, trong ánh mắt không chút nào che giấu, chậm rãi nói: thân thể trẻ tuổi, thuần dương chi thể, đương nhiên so với bộ xương già này tốt hơn nhiều, vốn muốn dạy ngươi sớm ngày ngưng phách. Đáng tiếc ngươi không muốn, chỉ có thể sau khi chiếm thân thể của ngươi, lại nghĩ biện pháp khác. Lý Mộ nhìn lão, hỏi: ngươi muốn đoạt xá ta sao? Lão Vương nói: ngươi có thể lý giải như vậy. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, nói: dùng loại phương pháp kia ngươi dạy ta ngưng phách, ta chẳng phải là giống ngươi. Lão Vương cười cười, nói: đừng quên, ta không phải lão Vương, ngươi cũng không phải Lý Mộ, ngươi cùng ta, là giống nhau. Chúng ta không giống nhau. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói: ta sẽ không giống ngươi, ngay cả trẻ con mấy tháng cũng không buông tha. Nó không phải ta giết. Lão Vương bình tĩnh nói: ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, thuần âm chi thể, vốn chính là thiên sát tai tinh, dễ trêu chọc yêu quỷ. Khắc cha mẹ người thân, ta không giết nó, giết nó là người nhà của nó. Còn có Triệu Vĩnh kia, hắn vì đu bám, giết hại vợ chưa cưới, chém hắn là triều đình, ta chẳng qua là trùng hợp phát hiện, thuận tay lấy hồn phách của hắn. Hắn chết, có quan hệ gì với ta đâu? Ta dạy Nhâm Viễn tu hành, chưa dạy hắn giết người lấy phách, là tự hắn không chống lại được dụ hoặc, chết chưa hết tội. Còn có Trương Viên ngoại kia, hắn ỷ vào có quyền thế, ức hiếp dân chúng, cướp dân nữ, chết có gì oan? Ngô Ba tâm địa độc ác, làm hết việc ác, hãm hại đồng nghiệp, mấy lần gia hại ngươi, muốn dồn ngươi vào chỗ chết, hắn chẳng lẽ không đáng chết sao? Lão Vương nhìn Lý Mộ, mỉm cười nói. Ta nói rồi, thế đạo này, không giống. Ngươi nghĩ, người tốt thường thường đoản mệnh, ác nhân mới sống được lâu. Đây là một thế đạo người ăn thịt người, nếu muốn không bị ăn, cũng chỉ có ăn. Người khác. Trương Vương Thị thì sao, trăm ngàn dân chúng vô tội Chu huyện chết ở. Dưới tay Cương Thi thì sao? Lý Mộ cười lạnh, nói. Ngươi trong lòng có ác. Nhìn thấy đều là ác, tất cả cái này chẳng qua ngươi tìm cớ cho việc làm ác của. Mình Lão Vương khoát tay áo, nói. Những thứ này đều không quan trọng. Lão ngồi ở trên ghế, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Lý Mộ, nói, thật ra ngươi. Rất thú vị, đáng tiếc quá mức ngây thơ, không thích hợp đi lên con đường tu. Hành, không bằng trở thành một huyễn trong thiên huyễn của ta đi. Lão vừa dứt lời, thân thể ngồi ở trên ghế chậm rãi nhắm mắt lại, đầu hướng. Một bên vẹo đi. Sau đó, một cái bóng âm u, từ trong thân thể lão bay ra. Một lát sau, Lý Mộ đi ra khỏi phòng trực, lập tức rời khỏi nha môn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 155, Thiên Huyễn, 2. Lý Thanh đứng ở cửa phòng trực, nhíu mày, đợi tới lúc nàng chạy tới cửa nha. Môn, trong mắt sớm mất đi bóng người Lý Mộ. Lại là nửa canh giờ, Trương Sơn đầu đầy mồ hôi bước vào nha môn, vừa đi. Vừa nói thầm, không phải là mũ không đội ngay ngắn, đầu nhi cần đến mức. Chuyện bé xé ra to như vậy sao, mệt chết ta rồi. Trên tay hắn xách một túi giấy, đi vào phòng trực của Lão Vương, nói, Lão. Vương, ngươi buổi sáng bảo ta mang bánh bao cho ngươi, ta mang về rồi, tổng. Cộng 12 đồng. Thấy Lão Vương tựa vào trên ghế, như là đang ngủ, Trương Sơn đi qua, đẩy. Bờ vai của Lão, nói. Già rồi còn thích ngủ như vậy, đừng ngủ nữa, dậy. Ăn cơm, thân thể Lão Vương hơi nghiêng, mềm nhũn ngã xuống. Trương Sơn ngẩn ra một phen. Tựa như là nghĩ tới cái gì, đưa tay thăm dò. Dưới mũi lão, ngay sau đó, sắc mặt hắn liền trở nên cực kỳ tái nhợt, lớn tiếng. Nói. Người đâu mau tới. Theo hắn hò hét, trong nha môn lập tức vang lên bước chân hỗn độn. Một lát sau, Chu Bộ Đầu đưa tay từ trên cổ tay Lão Vương dời đi, thở dài, lắc. Đầu nói, Lão Vương, đã đi rồi. Mặt Trương Sơn lộ vẻ cực kỳ bi ai. Lẩm bẩm, đang yên đang lành, sao có? Thể, Chu Bộ Đầu nói. Lão Vương lớn tuổi rồi, thân thể cũng không tốt, sớm nên. Về nhà dưỡng lão. Lão ở nha môn cả đời, cứ như vậy không có thống khổ rời đi. Khi đang ngủ, đã là kết quả rất tốt, nén bi thương đi. Lý Tứ đứng ở phía sau đám người, nhìn trái nhìn phải, hỏi. Lý Mộ đâu? Hẳn là đi tuần tra. Một bộ khoái thở dài lắc lắc đầu, nói, Lý Mộ ngày. Thường cùng Lão Vương đi lại gần nhất, ta vẫn là đi tìm hắn đi ở ngoài huyện thành. Trong một cánh rừng kín đáo, mấy tảng đá lớn hợp thành một trận pháp, bên trong trận pháp, một bóng. Người khoanh chân ngồi. Đó là một người trẻ tuổi mặc quần áo bộ khoái, hắn cúi đầu nhìn nhìn hai tay. Mình, mỉm cười nói. Một canh giờ sau, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ngươi chỉ là một đạo phân hồn của hắn, không có chân lực động huyền. Người trẻ tuổi nói xong một câu, liền mở miệng lần nữa, nhìn có chút kỳ quái. Mà ngoài thân thể hắn, cũng xuất hiện hai cái bóng đan xen. Dùng để luyện hóa hồn phách của ngươi, vậy là đủ rồi. Một cái bóng khác. Một lần nữa đoạt lại quyền khống chế, nói, có thân thể của ngươi, ta rất nhanh. Có thể khôi phục đến động huyền, trong vòng 10 năm, có hy vọng thăm dò. Được bí mật siêu thoát. Trong khoảng thời gian này, ta là thực coi ngươi làm bằng hữu, thiệt cho ta. Tin tưởng ngươi như vậy. Tất cả vấn đề ngươi hỏi ta, ta cũng không lừa ngươi. Ngươi lừa gạt cảm tình của ta. Ta cũng từng giúp ngươi không ít. Lý Mộ và Thiên Huyễn Thượng Nhân dùng chung cùng thân thể, lẩm bẩm. Một trận, cảm giác mình như là một kẻ ngốc. Khác với Tô Hòa nhập vào Lý Mộ lúc này. Một cơ thể hai linh hồn. Tuy hồn thể Thiên Huyễn Thượng Nhân cường đại hơn, nhưng Lý Mộ là chủ, cả. Là khách, ở trước khi hoàn toàn luyện hóa hồn của Lý Mộ, trừ phi Lý Mộ buông. Ra quyền khống chế, nếu không gã không thể hoàn toàn khống chế thân thể Lý. Mộ. Thiên Huyễn Thượng Nhân một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nói, thật ra ta đối với bí mật của ngươi càng thêm tò mò, ngươi là Đoạt Xá Như. Thế nào, hai loại đạo thuật kia lại là cái gì, ngươi đã không muốn nói cho ta biết. Ta chỉ có thể sau khi dung hợp hồn của ngươi, lại tự mình tìm kiếm. Ngay lúc này, Lý Mộ bỗng thở dài một tiếng, nói, ta nói, chúng ta không giống nhau, ngươi đây lại là làm gì thế? Thiên Huyễn Thượng Nhân đang suy nghĩ ý tứ câu này, khối thân thể này gã. Và Lý Mộ Xài Chung bỗng nhiên nâng tay, là một cái động tác. Đó là thủ ấn đạo môn, bắt đầu ấn. Lý Mộ ở trong nháy mắt, đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhanh chóng. Niệm một câu. Đạo, khả đạo, phi thường đạo. Một luồng lực lượng thiên địa vô cùng khổng lồ, hướng về chỗ trận pháp. Phun trào đến, trận pháp này bể gãy nghiền nát. Liền bị lực lượng thiên địa này phá hủy. Thiên Huyễn Thượng Nhân phát hiện một trận nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Trong lòng kinh hãi, muốn rời khỏi thân thể Lý Mộ, nhưng bị Lý Mộ lấy hồn lực cuốn lấy một chớp mắt. Một chớp mắt bé nhỏ không đáng kể này, luồng thiên địa lực kia đã ầm ầm mà tới. Phốc. Trong miệng Lý Mộ máu tươi điên cuồng phun ra, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phân hồn trong cơ thể hắn thuộc về Thiên Huyễn Thượng Nhân, ở trong nháy mắt, liền bị lồ thiên địa khổng lực này lao đi. Ta không cam lòng. Phân hồn Thiên Huyễn Thượng Nhân trước khi tiêu tán, chỉ kịp truyền ra một tiếng rống giận không cam lòng tới cực điểm. Lý Mộ một khắc cuối cùng hôn mê, cảm nhận được khí tức Thiên Huyễn Thượng Nhân biến mất, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lần đầu tiên bị Tô Hòa nhập vào, hắn đã thử dùng pháp lực của Tô Hòa dẫn. Động đạo đức kinh. Kết quả là thiếu chút nữa khiến Tô Hòa hồn phi phách tán, cũng làm Lý Mộ ý. Thức được, ở dưới điều kiện tiên quyết thực lực của hắn còn chưa thể dẫn động. Câu chân ngôn này, cưỡng ép thi triển, sẽ lọt vào cắn trả mãnh liệt. Hồn thể trong cơ thể hắn càng cường đại, gặp lực lượng cắn trả cũng càng lớn. Lý Mộ hồn thể nhỏ yếu, chịu cắn trả không lớn, nguyên thần của Thiên Huyễn Thượng Nhân. So với hắn cường đại hơn không biết bao nhiêu, ở dưới. Lực lượng này, hoàn toàn tán loạn. Thân thể Lý Mộ bị hất bay mấy chục trượng, trực tiếp ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, hắn mơ hồ nhìn thấy, trước mắt có một bóng trắng. Chợt lóe qua. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 156, Cáo Trắng. Ngoài huyện Dương Khâu, trong một chỗ rừng cây rậm rạp. Lý Mộ ngửa mặt nằm trong bụi cỏ, cả người đau đớn, trong thân thể tựa như tràn ngập cái gì, muốn nổ vỡ ra, hắn cảm thấy mình như là một quả bóng bay. Có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Ân công, ân công. Ngay lúc này, bên tai hắn bỗng truyền đến vài tiếng gọi lo lắng. Trên mặt truyền đến từng đợt cảm giác ấm áp, Lý Mộ cố sức mở mắt, nhìn. Thấy một tiểu hồ ly màu trắng đang liếm mặt hắn. Tiểu hồ ly đứng ở bên cạnh Lý Mộ, vui vẻ nói, ân công, ngươi tỉnh rồi. Là ngươi. Lý Mộ nhận ra con tiểu hồ ly này, lúc mới đến thế giới này, hắn từ trong tay. Thợ săn cứu nó, còn suýt nữa bị nó dọa chết khiếp, không ngờ lần này lại gặp nó. Hắn nhớ tới trước khi hôn mê nhìn thấy một bóng trắng kia, một lần này, Lý Mộ tự nhiên sẽ không bị nó dọa nữa, lấy đạo hạnh của hắn, rất dễ dàng có thể. Nhìn ra, đây là một tiểu yêu tố thai cảnh, hơn nữa là vừa tố thai không lâu, so. Sánh với hồ ly bình thường, đại khái chỉ là hơn chút linh trí, hành động nhanh. Nhẹn một chút, biết nói tiếng người mà thôi. Bây giờ không rảnh quan tâm con tiểu hồ ly này, Lý Mộ nhịn đau từ trên mặt. Đất bò dậy, khoanh chân ngồi xuống, xem xét tình huống trong cơ thể của mình. Thiên Huyễn Thượng Nhân muốn luyện hóa linh hồn của Lý Mộ, đoạt xá. Thân thể hắn, nhưng gã tính hết tất cả, chỉ có chưa tính đến, Lý Mộ còn có một chiêu này. Đạo đức kinh tuy Lý Mộ cũng không dám niệm bừa, nhưng ở dưới tình. Huống có người đoạt xá, cố niệm ra, hắn nhiều lắm bị thương, Thiên Huyễn. Thượng Nhân mất lại là mạng. Sau khi cẩn thận kiểm tra thân thể một lần, tâm tình Lý Mộ liền trở nên nặng. Nề! Tuy Thiên Huyễn Thượng Nhân đã chết, nhưng tình huống bản thân Lý Mộ. Cũng không tính là quá tốt. Trong phân hồn của Thiên Huyễn Thượng Nhân ẩn chứa quá nhiều hồn lực. lúc này tất cả đều dành dụng ở trong cơ thể Lý Mộ. Lý Mộ thử nhiều loại phương pháp, đều không có cách nào mang nó phát tiết ra. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần tới nửa canh giờ, thân thể Lý Mộ sẽ nổ tung như bóng bay. Hắn cố gắng chống đỡ thân thể lên, từ trên mặt đất đứng dậy, cảm nhận được chung quanh tựa như có gì khác thường, sau khi thi triển thiên nhãn thông. Phát hiện ở chung quanh hắn, tràn ngập lực lượng cảm xúc nồng đậm. Lực lượng cảm xúc này là màu đen, chính là cảm xúc chán ghét ngưng tụ. Phách thứ 6 cần. Những cảm xúc này, đến từ thiên huyễn thượng nhân hận đối với Lý Mộ. Gã ẩn núp ở huyện nha, thấp thỏm lo âu, tỉ mỉ cẩn thận, tiêu phí vô số tâm tư. Dùng nửa năm thời gian, bày ra một bố cục trong bố cục như vậy, chính là vì giờ khắc này. Lý Mộ chỉ dùng mấy chữ, đã phá hủy mọi thứ của gã. Loại đã kích mang tính hủy diệt này, khiến một vị cường giả trung tam cảnh. Bảy loại tình cảm đã sớm không hiện ra ngoài, ở trước khi chết, cũng không khống chế được xuất hiện hận ý ngập trời này, hình thành lực lượng cảm xúc mênh mông này, một lần nữa hời cho Lý Mộ. Lý Mộ bước đầu nhắm chừng, cảm xúc chán ghét bởi thiên huyễn thượng nhân hận với hắn mà sinh ra, đủ hắn ngưng phách 10 lần 8 lần. Người tu hành cấp cao đúng là người tu hành cấp cao, lực lượng cảm xúc của mình gã, bằng được với hơn vạn người thường. Mang những cảm xúc chán ghét này không chút nào lãng phí thu thập hết, Lý Mộ mới từ trong lòng lấy ra một tấm thần hành phù, dán ở trên người, nhanh chóng hướng phía nào đó chạy đi. Ân công, đợi ta một chút. Tiểu hồ ly thấy Lý Mộ muốn đi, cũng nhanh chóng đi qua theo. Vịnh Bích Thủy, Lý Mộ vừa chạy hướng phòng nhỏ ẩn nấp ở bên dòng nước. Vừa sốt ruột hô, Tô tỷ tỷ, mau ra đây. Ngoài phòng có bóng người chợt lóe, Tô Hòa xuất hiện ở ngoài phòng. Không đợi Lý Mộ mở miệng, nàng liền biến sắc, cầm lấy cổ tay hắn, nói rất nhanh, trong thân thể của đệ có quá nhiều hồn lực, nếu không phát tiết ra, đệ sẽ chết. Lực lượng trong cơ thể quá mức khổng lồ, Lý Mộ chống đỡ đến nơi đây, ý thức đã có chút mơ hồ, nghiến răng nói, phát tiết như thế nào. Nói xong mấy chữ này, thân thể hắn liền mềm nhũn, ngất lần nữa. Tô Hòa kịp thời đỡ lấy hắn, muốn hấp thu hồn lực mênh mông trong cơ thể. Hắn lại phát hiện hồn lực này cùng linh hồn hắn dây dưa cùng một chỗ, phép dẫn đường, không thể mang nó dẫn ra. Tùy ý những hồn lực này tàn phá tiếp, hắn chỉ còn đường chết. Nàng cúi đầu nhìn Lý Mộ, trên mặt hiện ra một tia do dự, sau đó lại biến thành bất đắc dĩ, sau khi làm quyết định nào đó, ôm thân thể Lý Mộ, cúi đầu. Hôn. Lý Mộ chỉ cảm thấy lực lượng mênh mông trong cơ thể, bỗng nhiên tìm được cửa phát tiết, bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Cùng lúc đó, loại cảm giác muốn nổ tung kia của thân thể hắn, cũng dần dần giảm bớt, biến mất không thấy. Lý Mộ mở mắt, bắt gặp một đôi mắt quen thuộc. Môi Tô Hòa có chút lạnh, nhưng xúc cảm lại rất mềm mại, hồn lực cuồn cuộn. Không ngừng, từ thân thể Lý Mộ, bị hút vào trong miệng của nàng. Tô Hòa mang hồn lực trong cơ thể Lý Mộ hút hơn phân nửa, sau đó buông ra. Lý Mộ, u oán nói, không ngờ được, lần đầu tiên của tỷ, thế mà sẽ cho đệ. Lý Mộ thở dài, nói, đệ cũng là lần đầu tiên. Tô Hòa khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, hỏi, đệ thở dài là có ý tứ gì, cảm thấy mình ủy khuất sao? Không có. Lý Mộ liên tục lắc đầu. Tô Hòa không tiếp tục so đo nữa, nhìn Lý Mộ, hỏi, trong cơ thể đệ sao có thể có nhiều hồn lực như vậy? Lý Mộ mím mím môi, nói, việc này kể ra thì dài. Ngay cả Huyền Chân Tử bọn họ ba người tu hành động huyền cảnh, cũng chưa diệt được thiên huyễn thượng nhân, Lý Mộ có thể giết chết cả, chỉ là ngẫu nhiên. Chủ yếu vẫn là chịu Tô Hòa lần trước dẫn dắt, nếu không, chỉ sợ gã bây giờ đã luyện hóa hồn phách của Lý Mộ, hoàn toàn thay thế Lý Mộ, có thể lấy một cái thân phận hoàn toàn mới, tiếp tục hại người tà tu động huyền. Tô Hòa nhíu mày, nàng tuy chưa trải qua, nhưng từ trong miêu tả của Lý Mộ cũng có thể cảm nhận được hung hiểm trong đó. Lý Mộ cũng lòng còn sợ hãi nói, may mắn gã là muốn đoạt xá đệ, mà không phải trực tiếp tiêu diệt hồn phách của đệ, nếu không đệ đã không gặp được tỷ. Hắn sau khi nói xong, phát hiện khí tức Tô Hòa có chút không ổn, quan tâm. Hỏi, tỷ làm sao vậy? Tô Hòa mang hồn lực chạy đi trong cơ thể phong tỏa lại, nói, tỷ từ trong cơ. Thể đệ hấp thu quá nhiều hồn lực, phải lập tức bế quan luyện hóa, nếu không. Ngày sau sẽ sinh ra tai họa ngầm. Đệ đi về trước đi, tỷ cần bế quan một đoạn. Thời gian. Lý Mộ hỏi. Tỷ phải bế quan bao lâu? Tô Hòa nói, ít thì nửa tháng, lâu thì mấy tháng. Lý Mộ gật gật đầu, nói, vậy được rồi, nửa tháng sau, đệ lại đến thăm tỷ. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 157, Báo Ân, 1. Tô Hòa hấp thu quá nhiều hồn lực, cần bế quan luyện hóa, Lý Mộ cũng rời. Khỏi Vịnh Bích Thủy, hướng huyện thành đi đến. Thiên Huyễn Thượng Nhân tính hết mọi thứ, kết quả là, vẫn là cẩn thận mấy. Cũng có sai sót, tặng tính mạng, Lý Mộ bởi họa được phúc, không chỉ diệt trừ một đại địch, còn đạt được lợi ích khổng lồ. Đại bộ phận hồn lực trong cơ thể hắn đều bị Tô Hòa hút đi, lại còn để lại một bộ phận nhỏ. Thiên Huyễn Thượng Nhân từng là động huyền, mặc dù là phân hồn, hồn lực cũng phi thường tinh thuần, một bộ phận nhỏ hồn lực này, đủ để Lý Mộ mang ba hồn hoàn toàn cô động, một hơi tiến vào tụ thần kỳ. Mà cảm xúc chán ghét cả trước khi chết lưu lại, cũng đủ Lý Mộ ngưng tụ. Phách thứ sáu trừ uế. Cứ như vậy, trong bảy phách, hắn cũng chỉ có phách thứ năm cùng phách thứ bảy sinh ra từ trong ái tình và dục tình chưa ngưng tụ, bảy phách đã có năm cái. Hai phách cuối cùng này, liền chẳng quan trọng như thế nữa, ngày sau có thể chậm rãi lại ngưng. Đi ra khỏi Vịnh Bích Thủy, tuy cả người vô cùng đau đớn, trong lòng Lý Mộ lại là thoải mái trước nay chưa từng có. Thiên Huyễn Thượng Nhân lần này là thật sự chết, chết ngay cả cạn cũng không còn, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị cường giả động huyền nấp trong bóng tối đoạt hồn nữa, cũng không lo lắng có người sẽ tiết lộ bí mật hắn trọng sinh. Hắn hát giai điệu nhẹ nhàng, đi ở trên đường, bỗng nhiên một con hồ ly từ trong bụi cỏ nhảy ra. Lý Mộ nhìn con cáo trắng đó, kinh ngạc nói, ngươi sao còn chưa đi? Ân công lần trước cứu ta một mạng, ta muốn báo đáp ân công. Tiểu hồ ly miệng nói tiếng người, thanh âm thanh thúy êm tai như thiếu nữ. Lý Mộ xua tay, nói, ta làm việc tốt chưa bao giờ mong báo đáp, ngươi đi. Đi. Một tiểu hồ ly vừa mới tố thai, cách hóa hình còn sớm, có cái gì có thể báo đáp hắn? Lý Mộ lúc ấy cứu nó, thuần túy là thấy nó đáng thương, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Huống chi, trải qua chuyện lão vương, hắn ngay cả người cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, huống chi là yêu. Không được không được. Tiểu hồ ly liên tục lắc đầu, nói, mổ mổ nói. Thiên hồ nhất tộc có ân tất báo, bằng không, sẽ ảnh hưởng về sau tu hành. Lý Mộ giật mình nhìn nó. Ngươi là thiên hồ nhất tộc. Trong thập châu yêu vật chí có ghi lại, thiên hồ nhất tộc, chấp nhất. Nhân quả nhân gian, có ân tất báo, có oán tất trả, nếu là kết thù với chúng nó. Chúng nó cho dù là yên lặng ẩn núp mấy chục năm, cũng sẽ tìm cơ hội báo thù. Mà nếu là có ân đối với chúng nó cũng nhất định phải nghĩ cách trả lại ân tình, đây là phương thức tu hành riêng của chúng nó. Lý Mộ quả thật không có chỗ cần nó hỗ trợ, nhưng gặp được thiên hồ nhất tộc, liên tục từ chối chúng nó báo ân, cũng sẽ không khiến chúng nó thay đổi chủ ý. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, ngươi có thảo dược quý báu nhiều năm tuổi các thứ hay không, đưa ta một ít, coi như là báo ân. Tiểu hồ ly lắc lắc đầu, nói, không có. Xem ra tiểu hồ ly này so với hoàng thử còn nghèo hơn, ngay cả cây dược liệu cũng không kiếm được. Lý Mộ chỉ có thể nói, vậy ngươi tùy tiện đưa ta một món đồ đi, về sau chúng ta liền không thiếu nợ nhau. Tiểu hồ ly vẫn lắc đầu, nói, ân công cứu tính mạng của ta, sao có thể tùy tiện đưa một món đồ, như vậy không báo đáp được ân tình của ân công đối với ta. Lý Mộ không có cách nào, bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi nói, ngươi muốn báo ân như thế nào đi? Tiểu hồ ly bỗng cúi đầu, trong đôi mắt như đá quý hiện ra một mãn ngượng ngùng, thấp giọng nói. Trên sách nói, ân cứu mạng, phải lấy thân báo. Đáp Lý Mộ vẻ mặt ngạc nhiên, từng có một mỹ nữ xà muốn gả cho hắn, Lý Mộ. Chưa đáp ứng, bây giờ lại chạy đến một con hồ ly, còn là chưa hóa hình, cứu nó. Một mạng liền muốn lấy thân báo đáp. Hắn từng cứu Liễu Hàm Yên, nàng sao? Không có loại giác ngộ này. Hơn nữa, muốn gả cho hắn, vì sao trừ rắn chính là hồ ly, chẳng lẽ hắn không? Xứng sống với nhân loại sao? Trong lòng Lý Mộ khó chịu, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn tiểu hồ ly. Nói. Ngươi còn trải đời chưa sâu, không hiểu lòng người hiểm ác, đừng bị đám. Tác giả vô lương kia viết sách lừa, tiểu hồ ly lắc đầu nói. Hắn không phải tác giả vô lương. Lý Mộ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đọc là sách gì, ta trái lại muốn biết, ai? Dám nói hưu nói vượng như vậy. Tiểu hồ ly nói, liêu trai. Lý Mộ đi ở trên đường cái, quay đầu nhìn tiểu hồ ly nhắm mắt theo đuôi. Đi theo phía sau hắn, nhịn không được thở dài một tiếng, nghiệp chướng. Thời buổi này, ngay cả hồ ly cũng đọc sách biết chữ sao. Sớm biết sẽ có loại chuyện phiền toái này, hắn lúc trước còn viết liêu trai. Cái gì? Với lại, hồ ly tinh của liêu trai báo ân, đó đều là hóa hình, nàng cách hóa. Hình ít nhất còn thiếu mấy chục năm đạo hạnh, chờ nàng hóa hình, vậy phải chờ. Tới khi nào? Lý Mộ vẫn ý đồ khuyên phục nó, nói, ngươi trở về đi, ta thật sự không cần. Ngươi báo ân. Tiểu hồ ly đi theo phía sau hắn, cầu xin nói, ân công đừng đuổi ta đi, ta nhất. Định sẽ cố gắng tu hành, sớm ngày hóa hình. Cái này không phải ngươi vấn đề hóa hình hay không? Lý Mộ nghĩ nghĩ. Nói, ta đã có vợ. Vì khuyên bảo con hồ ly này hết hy vọng, Lý Mộ không ngại nói một ít lời. Nói dối thiện ý. Ta có thể làm thiếp. Tiểu hồ ly không thèm để ý nói, tựa như bên trong. Liêu trai như vậy. Nó ngẩng đầu nhìn Lý Mộ, nói. Hơn nữa ân công đang gạt ta, ân công còn. Chưa thành gia đâu. Lý Mộ ngẩn ra một phen. Cái này cũng có thể nhìn ra. Tiểu hồ ly e lệ gật gật đầu, có thể. Lý Mộ thay đổi góc độ, lại hỏi, ngươi chẳng lẽ không có người nhà sao? Ngươi đi theo ta, người nhà của ngươi làm sao bây giờ? Tiểu hồ ly nói. Ta sống cùng mổ mổ, nói một tiếng với bà ấy là được, mổ. Mổ cũng hy vọng ta báo ân sớm một chút. Con tiểu hồ ly này bướng khiến Lý Mộ không có cách nào, chỉ có thể nói. Cho dù là muốn báo ân, cũng phải đợi tới sau khi ngươi hóa hình chứ, nếu không chờ ngươi hóa hình rồi lại tới tìm ta. Tiểu hồ ly kiên định nói. Ta bây giờ có thể làm rất nhiều chuyện, ta có thể giúp ân công quét phòng, giúp ân công giặt quần áo, giúp ân công ấm giường. Lý Mộ quét phòng có Vãn Vãn, giặt quần áo có Liễu Hàm Yên, ấm giường. Trái lại chưa có, nhưng để một con hồ ly làm ấm giường tính là chuyện gì? Hắn một đường đi, một đường khuyên, chưa khuyên nổi tiểu hồ ly này, trái. Lại thiếu chút nữa bị nàng dụ hoặc. Sau khi vào thu, mắt thấy hôm nay là càng ngày càng lạnh, tiểu hồ ly này. Lông xù, tiến vào ổ chăn nhất định rất ấm áp, cũng sẽ không rụng lông. Dọc đường, Lý Mộ đối với sự chấp nhất của tiểu hồ ly đã có nhận thức khác. Sâu. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 158, báo ân, 2. Mặc dù Lý Mộ là người nó muốn báo ân, cũng không có khả năng khuyên. Bảo nó từ bỏ báo ân. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lý Mộ liền không khuyên nữa, nhiều nhất để. Nó làm ấm giường vài ngày, làm thỏa mãn tâm nguyện của nó, sau đó liền đuổi. Nó đi. Nghĩ đến đây, Lý Mộ nhìn nó, hỏi. Ngươi là muốn theo ta về nhà sao? Tiểu hồ ly ngẩng đầu, hỏi, ta có thể nói một tiếng với mổ mổ hay? Không. Lý Mộ gật gật đầu, nói. Đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu hồ ly chạy vài bước, lại quay đầu nói, ân công ngươi nhất định phải. Chờ ta nha. Lý Mộ xua tay, nói, đi đi. Nhìn nó biến mất ở sâu trong rừng rậm, Lý Mộ đứng ở ven đường, vẫn chưa rời khỏi. Thiên hồ nhất tộc rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất, bên trên thập châu. Yêu vật chí viết rất rõ, ở trong nhận biết của chúng nó, ân cứu mạng, là nhân. Quả lớn, phải kết, ngăn cản chúng nó báo ân, so với cắt đứt con đường tu hành của chúng nó không có gì khác nhau. Đối với những yêu vật mở ra linh trí này mà nói, tu hành, so với bất cứ chuyện gì cũng quan trọng hơn. Tiểu hồ ly đi rồi, Lý Mộ đầu tiên là mang áo bào ngoài của mình cởi xuống. Sau đó đi đến bên dòng nước, mang mấy mảng vết máu bắn tới trên quần áo. Công sai chà đi, để tránh lúc trở về khiến người ta chú ý. Lúc bị Thiên Huyễn Thượng Nhân đoạt xá, vì tự bảo vệ mình, Lý Mộ là căng. Cứ ý tưởng đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Ở dưới luồng lực lượng thiên địa khổng lồ này, Thiên Huyễn Thượng Nhân bị trực tiếp gạt bỏ, Lý Mộ cũng bị thương không nhẹ, ít nhất cần tĩnh dưỡng mấy tháng, nhưng nói tóm lại, bị thương vậy rất đáng giá. Không chỉ giết chết cường địch, đạt được đủ cảm giác chán ghét cho hắn. Ngưng phách, cùng với hồn lực tinh thuần của người tu hành trung tam cảnh. Ngoài ra, trong đầu Lý Mộ, còn có thêm rất nhiều ký ức hỗn độn khó phân. So với nói là ký ức của Thiên Huyễn Thượng Nhân, không bằng nói là ký ức của Lão Vương. Thiên Huyễn Thượng Nhân đi cũng không phải con đường tu hành luyện phách ngưng hồn của đạo môn, mà là một loại pháp môn tà đạo tên là Thiên Huyễn Công. Công pháp này, không chú trọng thân thể, mà là lấy nguyên thần là chính. Tà tu tu hành thuật này, có thể chia nguyên thần làm mấy hồn thể, chỉ cần có một cái chạy thoát, thì có thể mượn xác sống lại, lấy thân phận mới, tiếp tục xuất hiện, sau khi thu được đủ hồn lực, thì có thể trở về đỉnh phong. Thiên Huyễn Thượng Nhân cả đời làm việc cẩn thận, mọi sự giữ lại một chiêu, ở trước khi bị Phật môn cùng đạo môn liên thủ tiêu diệt, đã phân ra một đạo hồn thể, ẩn náu ở huyện Dương Khâu. Ngay tại lúc cao thủ chính đạo đều cho rằng đã diệt trừ gã chiếm xác sống. Lại ở trên người Lão Vương, luyện hóa linh hồn của Lão, lấy thân phận Lão Vương, ẩn náu ở huyện Nha. Trong đầu Lý Mộ, bắt đầu không ngừng có đoạn ngắn lóe về. Một huyệt động dưới lòng đất tối tăm, thân thể mập mạp của Ngô Ba, ở trong thông đạo chật hẹp chật vật chạy trốn. Trần Gia Thôn, thầy bói gõ mở cửa sân gia đình nào đó. Trương Gia Thôn, Trương Viên Ngoại mặt đầy ý cười mời một thầy địa lý vào phủ Viên Ngoại. Nhâm Gia, Nhâm Viễn dập đầu quỳ lạy với một người áo bào đen. Chợ bán thức ăn, Lão Vương đứng ở phía sau Trương huyện lệnh, nheo mắt. Nhìn đao trong tay đao phủ bổ về phía đầu Triệu Vĩnh. Thành Bắc, một chỗ nhà dân lụi bại, hồn ảnh Trương Vương Thị vừa mới tiêu tán, liền ở một chỗ khác, lại bị ngưng tụ với nhau. Cuối ký ức, là ở một ngõ tối hẻo lánh, một bóng người Lý Mộ đã quá quen. Thuộc, mặc quần áo công sai đi vào, không còn đi ra nữa. Sau khi những đoạn ngắn ký ức này lóe về, liền dần dần tiêu tán, trong nháy mắt ngắn ngủn. Lý Mộ liền lấy thị giác Lão Vương, đi qua lịch trình mấy tháng qua của Lão Thiên Huyễn Thượng Nhân làm việc cẩn thận, trừ con phi cương kia ở Chu huyện, cả còn âm thầm để lại một chiêu. Cho dù là kế hoạch kia thất bại, cũng chỉ là tổn thất phân hồn nhập ở trên thân con phi cương kia, hồn phách âm dương ngũ hành, cả có thể tập hợp đủ lần đầu tiên, thì có thể tập hợp đủ lần thứ hai, đến lúc đó, còn có ai sẽ hoài nghi. Tưởng tượng rất tốt đẹp, sự thật lại quá tàn khốc. Đáng tiếc là, gã gặp Lý Mộ, một đời tà tu động huyền, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục thân tử hồn tiêu. Lý Mộ thu thập tâm tình, tựa vào trên một thân cây, chờ tiểu hồ ly kia trở về. Nguy cơ đã tiêu trừ, hắn ngẩng đầu nhìn, thời tiết vốn có chút tối tăm, không biết từ khi nào, đã biến thành vạn dặm trời quang. Một bóng trắng từ nơi xa chạy tới. Thấy Lý Mộ còn đứng ở chỗ này, cao hứng. Nói, ân công, mổ mổ đồng ý rồi, chúng ta đi thôi. Tuy đồng ý để con tiểu hồ ly này tạm thời đi theo hắn, nhưng trên đường trở về, có một số nơi phải chú ý, Lý Mộ vẫn phải nói rõ ràng trước với nó. Hắn vừa đi, vừa nói, thứ nhất, chưa được ta cho phép, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà, không thể tùy tiện chạy ra ngoài. Một điều này, chủ yếu là nghĩ cho nó. Huyện Dương Khâu tuy không có người tu hành lợi hại nào, nhưng một con hồ ly vừa mới tố thai, tốt nhất vẫn là đừng đi lung tung ở trên đường, nhỡ đâu bị người tu hành rắp tâm bất lương nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ không nổi lên ác niệm nào đối với nó. Tiểu hồ ly nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Lý Mộ lại nói, thứ hai, ở trước mặt người ngoài, không cho phép nói chuyện. Tiểu Hồ Ly vội vàng nói, ta biết rồi, ta sẽ không tùy tiện nói chuyện. Con Tiểu Hồ Ly này tuy cứng đầu, nhưng cũng may rất nghe lời, phía sau dẫn theo một con hồ ly, khiến người ta chú ý. Sau khi vào huyện thành, Lý Mộ liền bế nó vào trong lòng. Tiểu Hồ Ly tránh ở trong lòng Lý Mộ, đánh giá mọi thứ chung quanh, trong đôi mắt như đá quý lóe ra hào quang tò mò. Lý Mộ đi đến cửa nhà, một bộ khoái đứng ở nơi đó chờ đợi nhìn thấy hắn, lập tức lên đón, nói, Lý Mộ, ngươi chạy đi đâu thế, ta tìm ngươi khắp nơi. Lý Mộ hỏi, làm sao vậy? Bộ khoái đó nhìn Lý Mộ, có chút do dự nói, có chuyện, ta không biết nói cho ngươi như thế nào, tóm lại ngươi mau đi nha môn đi. Lý Mộ đuổi Tiểu Hồ Ly về trong nhà, sau đó rời nhà, hướng nha môn đi đến. Hắn vừa mới bước vào nha môn, Trương Sơn liền đi tới, bi thương nói, Lý Mộ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, lão Vương đi rồi. Trong phòng trực của lão Vương, thi thể lão được an trí ở trên một cái giường nhỏ, hai tay đặt ở bụng, vẻ mặt cực kỳ an tường. Trên thực tế, đây chỉ là một trong những kế hoạch ve sầu lột xác của Thiên Huyễn Thượng Nhân. Lão Vương thật sự, ở mấy tháng trước đã chết rồi. Nếu kế hoạch của Thiên Huyễn Thượng Nhân thành công, bây giờ đứng ở chỗ này, không phải Lý Mộ, mà là gã Đại Chu Tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 159, lại gặp, một. Kế sau lão Vương, Lý Mộ sẽ trở thành đối tượng đoạt xá thứ hai của gã, lấy thân phận Lý Mộ, tiếp tục sinh hoạt ở huyện nha, có lẽ sẽ một lần nữa thu thập hồn phách âm dương ngũ hành lần thứ hai. Gã sẽ thay thế Lý Mộ, làm việc ở dưới trướng Lý Thanh, hưởng thụ Lý Thanh đối tốt với hắn, sẽ cùng Liễu Hàm Yên trở thành hàng xóm, để vãn vãn đấm lưng bóp vai cho gã, thậm chí Tiểu Hồ Ly Lý Mộ cứu, sau khi hóa hình, cũng sẽ tìm gã báo ân. Quả thực không thể tha thứ. Lý Mộ cũng chưa nói cho bọn Trương Sơn việc này, vô luận như thế nào. Thiên Huyễn Thượng Nhân đã chết, có kết quả này đã đủ rồi. Bằng không, Lý Mộ khó giải thích, hắn là như thế nào giết chết Thiên Huyễn Thượng Nhân, cái này liên lụy đến quá nhiều bí mật của hắn, chẳng bằng để bọn họ cho rằng, lão Vương chính là hết tuổi thọ, mà Thiên Huyễn Thượng Nhân cũng đã sớm chết ở dưới cao thủ Phù Lục Phái bao vây tiểu trừ. Hắn tín nhiệm đối với lão Vương, chỉ kém Lý Thanh cùng Liễu Hàm Yên, lại không ngờ, người hắn tín nhiệm như thế, chính là độc thủ phía sau màn luôn âm thầm nhìn trộm hắn. Không thể không nói, lão Vương, hoặc là nói Thiên Huyễn Thượng Nhân, dùng hành động thực tế, cho Lý Mộ một bài học rất tốt. Gã không chỉ dạy Lý Mộ rất nhiều tri thức tu hành, còn dạy hắn, tu hành đừng dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, gã mang sự tàn khốc của giới tu hành. Máu chảy đầm đìa hiện ra ở trước mắt Lý Mộ. Ở trong tu hành sau này, hắn phải càng thêm cẩn thận. Trương Sơn cuối cùng vẫn chưa tham di sản của lão Vương, mà là lấy ra toàn bộ tiền riêng của mình, cùng tích tụ của lão Vương đặt cùng một chỗ, tính đặt làm cho lão một cái quan tài tốt nhất. Quan tài gỗ lim tơ vàng, Lý Mộ là mua không nổi. Một cái quan tài gỗ lim tơ vàng, có thể ở huyện Dương Khâu mua được một tòa trạch viện có năm sân. Hắn cho Trương Sơn một ít bạc, cũng đủ mua cho lão Vương một cái quan tài cây lim thượng hảo. Lý Mộ trở lại phòng trực, khi nhìn thấy Lý Thanh, đang muốn mở miệng, Lý Thanh thản nhiên nói, đóng cửa phòng lại, ta có lời muốn nói với ngươi. Lý Mộ xoay người đóng lại cửa phòng trực, hỏi, đầu nhi, có chuyện gì? Sao? Ken. Ánh sáng trắng chợt lóe trước mắt Lý Mộ, trên cổ truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, hắn cúi đầu nhìn thanh hồng kiếm đặt trên cổ, lại nhìn nhìn Lý Thanh, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ánh mắt Lý Thanh nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ phút này, thanh hồng kiếm cách cổ Lý Mộ, ngay cả không một cm cũng chưa tới. Trên cổ truyền đến xúc cảm lạnh lẽo sắc bén. Lý Mộ có thể cảm nhận được một đạo kiếm khí sắc bén đã khóa mục tiêu hắn. Chỉ cần Lý Thanh một ý niệm, liền có thể lấy tính mạng hắn. Lý Thanh vô duyên vô cớ sẽ không như thế. Lý Mộ nhìn nàng, hỏi, Đầu Nhi. Ngươi làm sao vậy? Đừng gọi ta Đầu Nhi. Khuôn mặt Lý Thanh lạnh như băng, trong mắt ẩn hiện lo lắng, nhìn Lý Mộ, lạnh lùng nói, vừa rồi rời khỏi huyện nha, không? Phải Lý Mộ, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc rời khỏi huyện nha, Lý Mộ bị Thiên Huyễn Thượng Nhân hoàn toàn khống chế thân thể, lấy đạo hạnh của gã, Lý Thanh chỉ có tu vi tụ thần, là không có khả năng nhìn thấu. Nhưng hiển nhiên, Lý Thanh lúc đó, đã phát hiện khác thường. Lý Mộ nhìn vào mắt Lý Thanh, nói, ta là Lý Mộ. Ánh mắt Lý Thanh cùng hắn nhìn nhau, hắn ánh mắt trong suốt, cũng làm Lý Thanh quen thuộc. Có lẽ có người có thể đủ đoạt xá Lý Mộ, nhưng không bắt chước được ánh mắt của hắn, trong mắt của nàng dần dần hiện ra mê mang, tay cầm kiếm cũng thả lỏng xuống. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, nói, nhưng vừa rồi rời khỏi huyện nha, cơ thể của ta bị người ta khống chế, suýt nữa bị đoạt xá, thật không dễ gì mới chạy thoát. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Mộ đã luôn luôn cố gắng chống đỡ thân thể, không muốn bị người ta nhìn thấu, giờ phút này là không cần che giấu nữa, sau khi lơi lỏng xuống, khí tức lập tức liền uể oải đi. Ngươi bị thương rồi. Lý Thanh buông kiếm, bước nhanh đi tới, truyền pháp lực vào trong cơ thể hắn, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đều sai rồi. Lý Mộ thở dài, nói, các tiền bối Phù Lục phái, Tiêu diệt con phi cương kia, chỉ là phân hồn thế thân Thiên Huyễn Thượng Nhân. Dùng hồn phách âm dương ngũ hành cùng lượng lớn tinh huyết hồn lực người sống bồi dưỡng ra, gã thật ra ngay tại huyện nha, luôn ở bên người chúng ta. Lý Thanh nháy mắt đã hiểu ý tứ Lý Mộ, trong lòng phát lạnh một trận, chấn động nói. Ngươi là nói, Lão Vương. Lý Mộ gật gật đầu, nói, Lão Vương chính là Thiên Huyễn Thượng Nhân. Mấy tháng trước, Lão đã bị Thiên Huyễn Thượng Nhân đoạt xá, ẩn núp ở nha môn, chỉ có Lão, có thể tự do tìm đọc tư liệu hộ tịch dân chúng, gã âm thầm chế tạo tất cả cái này, ở sau khi bị chúng ta phát hiện, lại không tiếc bỏ qua một khối phi cương phân thân kia, gã vừa rồi muốn đoạt xá ta, lại bị ta giết chết. Lý Thanh kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, ngươi, giết Thiên Huyễn Thượng Nhân? Lý Mộ một tay chỉ trời, nói, ta lấy lời thề đạo thề, nếu vừa rồi nói, có nữa câu nói dối, để ta ngủ lôi hoành đỉnh, không được. Ngươi không cần thề, ta tin tưởng ngươi. Lý Thanh đưa tay che miệng của hắn, lắc đầu nói, khó trách nhìn thấy Lão chết, ngươi không đau lòng chút nào. Cả, thì ra ngươi sớm đã biết. Lý Mộ thở dài, nói, thật ra ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật như thế, gã làm việc cẩn thận đến cực điểm, nếu không phải gã muốn đoạt xá cơ thể của ta cũng cho rằng gã đã chết. Lý Thanh khó có thể tin nói. Người này thế mà gian trá giả hoạt như thế. Lý Mộ nhìn Lý Thanh, nói, Đầu Nhi, chuyện này, có thể đừng bẩm báo lên hay không? Lý Thanh hỏi, vì sao? Nếu bên trên biết, khẳng định lại sẽ hỏi ta là như thế nào giết chết Thiên Huyễn Thượng Nhân, cái này sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lý Mộ giải thích nói, dù sao Thiên Huyễn Thượng Nhân đã chết, không cần phải sinh ra những khúc chiết này nữa. Lý Thanh nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, nói, ta giúp ngươi chữa thương trước. Thật ra Lý Mộ về nhà tự mình dùng tâm kinh chữa thương tốt nhất. Nhưng hắn vẫn tùy ý Lý Thanh nắm tay hắn, truyền pháp lực của nàng vào thân thể của mình. Lý Thanh cũng chưa hỏi Lý Mộ là giết chết Thiên Huyễn Thượng Nhân như thế nào, Lý Mộ chủ động giải thích, ta có một chiêu thần thông, có thể phòng người khác tiến hành đoạt xá đối với ta, người đoạt xá ta đạo hạnh càng sâu, bị cắn trả liền càng lớn, phân hồn Thiên Huyễn Thượng Nhân, chính là bị một chiêu thần thông kia cắn trả tiêu tán. Gã trước khi chết, hận ý ngập trời đối với ta hóa thành cảm xúc chán ghét, đợi tới sau khi thương thế lành, ta có thể ngưng tụ phách thứ sáu. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 160, lại gặp, 2. Lý Thanh nghĩ nghĩ, nói, như vậy, ngươi liền chỉ còn lại có phách thứ 5. Cùng phách thứ 7 chưa ngưng, ngươi nghĩ được biện pháp ngưng tụ chúng nó chưa? Lý Mộ giật mình, phách thứ năm cùng phách thứ bảy phân biệt sinh ra từ ái tình cùng dục tình, biện pháp thu thập hai loại cảm xúc này, Lý Mộ trái lại đã nghĩ tới, nhưng hắn nên nói như thế nào với Lý Thanh đây? Nói thẳng hắn tính cưới thêm mấy lão bà, lâu ngày sinh tình. Lý Mộ quyết đoán lắc lắc đầu, nói, chưa. Lý Thanh thu hồi tay, nói, nếu là người phàm, bảy phách vô luận thiếu một phách nào, đều sẽ nguy hiểm cho tính mạng, nhưng ngươi là người tu hành, cho. Dù là thiếu hai phách, cũng không có gì đáng ngại lắm, có thể đi ngưng hồn. Trước, đợi tới ngày sau có cơ hội, lại ngưng tụ hai phách này cũng không muộn. Lý Mộ cười cười, nói. Ta cũng nghĩ như vậy, vừa lúc Thiên Huyễn Thượng nhân trước khi chết, còn để lại cho ta một ít hồn lực tinh thuần, ta hẳn là rất nhanh có thể ngưng hồn. Lý Thanh nhắc nhở hắn. Lợi dụng hồn lực người khác ngưng hồn, tất nhiên là đường tắt, nhưng cũng đừng toàn bộ ỷ lại những thứ này, nếu không, pháp lực ngươi tu ra không đủ ngưng thực, sẽ như Nhâm Viễn, có cảnh giới, không có thực lực xứng đôi với cảnh giới, về sau đấu pháp với người ta, rất dễ dàng rơi vào hạ phong. Biết rồi. Tu hành không chỉ là dẫn đường luyện khí, nếu Lý Thanh không học bùa, không học võ nghệ, không học thần thông, cảnh giới nàng bây giờ, tuyệt đối không chỉ tụ thần. Nhâm Viễn tốc độ tăng lên tuy nhanh, nhưng nếu là thật sự đấu pháp, có lẽ còn không bằng một đệ tử luyện phách của Phù Lục phái. Vì không để người khác hoài nghi, Lý Mộ chưa dừng lại ở nơi này bao lâu, liền ra khỏi phòng trực, cùng Trương Sơn Lý Tứ cùng nhau xử lý hậu sự của lão Vương. Cái chết của lão Vương, Lý Mộ biểu hiện cũng không bi thương như Trương Sơn. Hắn không phải Lý Mộ ban đầu. Thời gian ở chung với lão Vương, chỉ có ngắn ngủn mấy tháng qua. Mấy tháng nay, hắn mang lão Vương bị Thiên Huyễn Thượng nhân nhập vào coi là bằng hữu thật sự, mà đối phương Lý Mộ chỉ cần vừa nghĩ tới việc này, còn sẽ nhịn không được cả người phát lạnh. Bận rộn mãi đến sắp hết giờ làm, hắn mới ra khỏi nha môn, kéo thân thể mỏi mệt, hướng trong nhà bước đi. Trên đường, một nam tử trung niên quần áo hoa lệ, bắt lấy cánh tay một đạo sĩ lôi thôi, kích động nói, lão thần tiên, lần trước ta ăn thuốc ngươi cho ta. Không tới hai tháng, nương tử nhà ta liền mang thai, ngài nhất định phải về trong nhà ngồi một chút, để cả nhà chúng ta cảm tạ ngài hẳn hoi. Lão đạo vung ống tay áo, nói, thuốc là ngươi dùng tiền mua, không cần cảm tạ ta. Lão thu thập sạp bói trên mặt đất, đang chuẩn bị rời khỏi, ánh mắt liếc một cái, nhìn thấy một người trẻ tuổi từ trước mặt đi tới, cảm thấy có chút quen mặt. Sau khi nhớ lại một phen, kinh ngạc nói. Ngươi thế mà còn chưa chết. Lý Mộ vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy lão đạo sĩ lúc trước khẳng định hắn chỉ có nửa năm để sống. Lão đạo vây quanh Lý Mộ xoay vài vòng, chết chết miệng, bất ngờ nói. Không chỉ có chưa chết, lại còn ngưng tụ bốn phách, phách thứ sáu cảm xúc chán ghét cũng thu thập đủ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc phạm chuyện gì người? Người oán trách, bị người ta hận thành như vậy, sẽ không là đi gây họa cô nương nhà người khác chứ? Lý Mộ sau khi ngây người ngắn ngủi, hướng lão giả ôm quyền khom người. Nói, đa tạ ân tiền bối ngày đó nhắc nhở. Lão đạo không thèm để ý nói, cảm tạ cái gì, ta ngày đó thu ngươi 800. Đồng, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi không nợ ta. Ta cũng không nợ ngươi. Lý Mộ đã không phải gà con, ngày đó ngay cả tu hành cũng chưa tiếp xúc, tự nhiên cũng sẽ không mang lão giả này coi là bọn bịp bợm giang hồ. Có thể nhìn một cái đã nhìn thấu bảy phách, thậm chí là cảm xúc tích góp trong cơ thể Lý Mộ, tu vi của lão, cho dù không phải động huyền, ít nhất cũng là tạo hóa. Lão giả đánh giá Lý Mộ một phen, lại nói. Ta thấy ngươi không giống ác nhân. Hai phách cuối cùng này, ngươi đã nghĩ ngưng tụ như thế nào chưa? Lý Mộ lập tức nói. Còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Chúng ta có thể ở đây gặp gỡ, chính là duyên phận, thôi, lần này liền miễn phí chỉ điểm ngươi vài câu. Lão đạo khoát tay áo, nói, phách thứ năm phi độc sinh bởi yêu, phách thứ bảy thối phế sinh bởi dục, ngươi chỉ cần bám vào một nữ tu tu vi tụ thần, kết thành đạo lữ song tu, hai loại này không phải đầy đủ hết. Phương pháp này, Lý Mộ không phải chưa từng nghĩ, hắn lắc lắc đầu, nói. Nữ tu tụ thần, nào có dễ tìm như vậy? Vậy chỉ có thể cưới thêm mấy lão bà phàm nhân. Lão giả nhìn Lý Mộ vài lần, nói, lấy bộ dạng của ngươi, cái này cũng không phải việc khó, thật sự. Không được, cũng có thể đi nơi thanh lâu hoa liễu nhiều một chút mà, tìm không? Thấy tình yêu, dục tình vẫn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cô nương nơi đó. Chỉ thích ngươi loại bề ngoài tuấn tú này. Lý Mộ nụ hôn đầu tiên đã giao cho Tô Hòa, một cái khác nói thế nào cũng. Không thể mất ở loại địa phương đó, muốn đi lầu xanh bán rẻ thân thể thu thập. Dục tình, hắn chết cũng không thèm một phách đó. Lão giả khiêng lên lá cờ thần cơ diệu toán. Của lão, nói, có thể ngưng. Phách hay không, xem tạo hóa của ngươi. Lão phu đi đây, có duyên gặp lại. Lý Mộ nhìn theo vị cường giả tạo hóa hoặc là động huyền này đi xa, cũng chưa có nhiều tiếp xúc với lão. Lão đạo lôi thôi tuy tu vi rất cao, nhưng tính tình cũng rất cổ quái, đã trải qua chuyện thiên huyễn thượng nhân, Lý Mộ đối với những cao thủ này, phòng bị rất sâu. Xuất phát từ bảo hiểm, vẫn là đừng cùng những người này nhấc lên quan hệ. Gì? Hắn về trong nhà, vừa mới mở ra cửa sân, một bóng trắng liền xuất hiện ở trước mắt. Tiểu hồ ly đứng ở trong sân, thanh âm thanh thúy nói. Ân công, ngươi đã về. Rồi hai bóng người từ bên cạnh đi tới, Liễu Hàm Yên nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc nói. Ngươi vừa rồi đang nói chuyện với ai? Lý Mộ lắc đầu nói, không có nha. Liễu Hàm Yên nghi hoặc nói, sao ta nghe được có thanh âm nữ tử, hơn nữa. Không phải Lý Bộ Đầu, ngươi mang nữ nhân về nhà. Sao có khả năng? Lý Mộ nói, có thể là ngươi nghe lầm đi. Vãn Vãn liếc một cái liền thấy được tiểu hồ ly trong sân, cao hứng chạy vào. Nói, tiểu thư, con chó nhỏ này thật đáng yêu. Tiểu hồ ly cúi đầu, tủi thân và uất ức nói, người ta không phải. Chó. A, à, con chó nhỏ này biết nói. Lý Mộ, có yêu quái. Vãn Vãn bị dọa giật mình, Liễu Hàm Yên tái nhợt khuôn mặt xinh đẹp, một trái một phải, ôm chặt cánh tay Lý Mộ, tránh ở phía sau hắn.